Nhưng khi Tiếu Khắc nói tới hành tinh tháp nại, lại khiến Minh Hoàng cảm thấy thân thiết. Hắn nghĩ thảo nào lại muốn tình yêu, bởi vì mình có trái tim tháp nại. Nhưng hắn đã quên, trái tim tháp nại đã bị lấy ra từ lâu, ở trong tay Tiếu Khắc. Tướng quân người máy làm loạn đại lục cuối cùng cũng biến thành một thể xác kim loại không còn sức sống. Tam hoàng tử Tiếu Khắc của sao tháp nại, hăm hở bước vào không gian song song, đi lên con đường chinh phục các chủng tộc trên địa cầu. Mà Tiểu Minh, trái tim tháp nại đã từng chứng kiến cuộc tang thương của vũ trụ, trái tim Minh Hoàng đã từng lặng lẽ rung động vì Hứa Mộ Triều, lặng lặng nằm trong ngực Tiếu Khắc. Năng lượng khổng lồ không có vật dẫn nữa, ánh sáng tinh thể của nguồn năng lượng trung cực trong vũ trụ lại tối tăm. Chỉ có sóng năng lượng vô hình, nhẹ nhàng di động song song giữa hai không gian. Tinh thể đã từng là tháp tháp, đã từng là Tiểu Minh. Mà nay đã mất đi tên họ, mất đi chủ nhân, năng lượng phát ra sóng điện não tương đương, nó đang nghĩ tình yêu mình được chứng kiến thì ra chưa bao giờ bắt đầu, mà mãi mãi cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Khách chương.